Đại kiếp chủ, chương 82, một kiếm chém tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Thái Nhạc Thành trở về đằng sau Kỳ Khiếu Phong, cả người đều đã tính cách đại biến, không còn có nhìn thấy ai cũng mỉm cười hòa khí bộ dáng, mà là âm u như là một tòa tượng đá. Chính là bây giờ trong tiên môn đều đang đồn nói chuyện cười của hắn, hắn cũng giống là nghe không được đồng dạng, cả ngày bên trong trầm mặc ít nói giống như là một tòa tĩnh mịch nhiều năm núi lửa. Tận đến giờ phút này, hắn đột nhiên ra kiếm, ba người khác thậm chí đều có chút không rõ đây là có chuyện gì, còn không có kịp phản ứng, một kiếm này cũng đã bay vào trong sương mù tím đi. Giờ khắc này, hắn đang đối mặt lấy sương mù tím, ai cũng không có phát hiện trong mắt của hắn một vòng âm trầm. Từ khí lưu vân quyết, âm dương ngự thần quyết, tiểu thanh mộng thuật, quả nhiên không hổ đều là tiên môn truyền thừa, rất nhiều chỗ kỳ diệu, nếu không phải cùng mấy vị này tu vi cao nhất đồng môn giao thủ, ta đều không lĩnh ngộ được nhiều như vậy huyền cơ, xem ra, về sau nếu có cơ hội coi là thật phải nhiều hơn lĩnh giáo mới là, đây đều là tiền nhân lưu lại trí tuệ tâm huyết kết tinh, đối với khai ngộ rất có ích lợi. Bị vây ở trong sương mù tím Phương Nguyên, gặp được Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn đám ba người xuất thủ huyền diệu, trong lòng rất có cảm xúc, nhất thời không vội mà thoát vây đi ra, chính trở về chỗ trong đó huyền diệu, chợt vào lúc này, ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy được đạo kia như chớp giật đột tiến trong sương mù tím tới phi kiếm, cũng nhìn thấy mặt quay về phía mình Kỳ Khiếu Phong. Hắn lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt lạnh lẽo. Mà Kỳ Khiếu Phong vốn là một mặt sát khí, cắn chặt hàm răng, thậm chí có chút khốc liệt khoái ý, nhưng là hắn đột nhiên thấy được Phương Nguyên xoay đầu lại, cũng nhìn thấy Phương Nguyên cái kia bình tĩnh đáng sợ con mắt, trong lòng chợt khẽ run rẩy, cả người đều có chút hoảng loạn rồi, phía sau lưng diện ra một tầng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên cũng có chút hối hận ra một kiếm kia. Huyền Hoàng nhất khí, Phương Nguyên ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Kỳ Khiếu Phong, không có nửa phần tình cảm, nhưng hắn con ngươi, lại tại lúc này biến thành nhàn nhạt màu xanh, cùng lúc đó, hắn quanh người pháp lực cũng đột nhiên lặng yên không tiếng động nhấc lên, càng biến càng liệt, lại có một loại cuồng phong chợt rít gào chi ý, chung quanh cái kia nồng giống như thực chất đồng dạng sương mù tím, cũng tại cơn cuồng phong này gào thét phía dưới dao động đứng lên. Không tốt, Lệ Giang Hàn bọn người lúc đầu hơi kinh ngạc Kỳ Khiếu Phong tại sao lại ra một kiếm này, chợt ý thức được không đúng, đột nhiên quay đầu hướng trong sương mù tím Phương Nguyên nhìn lại, sau đó đồng thời kêu to, ba người tại trong lúc thoáng qua, liền đã đem tâm thần tăng lên tới cực điểm. Hô, chỉ là trải qua không đến nửa hơi công phu, cái kia bao phủ lại Phương Nguyên sương mù tím cũng đã chống đỡ không nổi, bỗng nhiên tàn mở đi ra, cùng lúc đó, Kỳ Khiếu Phong phi kiếm liền đã đến Phương Nguyên trước người, mà Phương Nguyên chỉ là lạnh lùng nhìn xem Kỳ Khiếu Phong con mắt, nhìn cũng không nhìn phi kiếm một chút, liền tay trái duỗi ra giữ tại ở trong tay, năm ngón tay dùng sức trực tiếp đem hắn huyết luyện phi kiếm bóp thành mảnh vỡ. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Khiếu Phong cùng phi kiếm tâm thần tương hệ, phi kiếm bị hủy, hắn cũng thần hồn dung chuyển, trong lúc đó một ngụm máu tươi phun tới, nhưng thương thế chỉ là phụ, càng quan trọng hơn đau lòng, mất hồn giống như run giọng kêu lên. Ta, phi kiếm của ta, bọn hắn tu luyện tam nguyên ngự kiếm thuật, một thân bản lĩnh đều ở trên phi kiếm, nhất là tế luyện phi kiếm, vô cùng hao tổn phế tiền tài, hắn trong hơn 3 năm này, cơ hồ đem bọn hắn kỳ ra vốn liếng móc rỗng một nửa, ở giữa còn có chính hắn kiếm được cùng Ngô Thanh trợ cấp tới đủ loại tài nguyên, lúc này mới đem phi kiếm này luyện đến loại trình độ này, hơn phân nửa tiền đồ đều là tại trên thân kiếm, nhưng mà bây giờ, thế mà bị hủy rồi. Khó mà hình dung giờ khắc này trong lòng của hắn tuyệt vọng cùng phẫn hận, cơ hồ theo bản năng hung hăng hướng về Phương Nguyên nhìn sang. Chấm, nhưng là tại hắn chân chính thấy được Phương Nguyên ánh mắt lúc đột nhiên lại sợ. Phương Nguyên cái kia đạm mạc con mắt cũng chính hướng trên người hắn quét tới, không nói gì, nhưng Kỳ Khiếu Phong lại cảm giác toàn thân rét run. Chấm, hắn biết ánh mắt kia đại biểu cái gì. Đây hết thảy biến hóa trong nháy mắt đi qua, Lệ Giang Hàn đám người cũng không phát cảm giác, chỉ là kinh hoàng kêu to. Đây là có chuyện gì? Pháp lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Trong tiếng kêu to, âm dương ngự thần quyết, tiểu thanh mộng thuật các loại huyền công, đồng thời phát huy ra. Hô, cái kia Lệ Giang Hàn trên đỉnh đầu thần tướng im ắng gào thét, một quyền như cự nhai, hung hăng hướng về Phương Nguyên vào đầu đập xuống, mà tại lúc này, Phương Nguyên thế mà không tránh không né, trực tiếp chính là một quyền đáp lại tới, quanh người xanh mờ mờ pháp lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần, cũng khiến cho lực lượng của hắn tăng lên mấy lần, cùng Lệ Giang Hàn thần tướng chi quyền đụng vào nhau, lập tức đánh chung quanh cát bay đá chảy. Đang, đang, đang, đang, Lệ Giang Hàn liền lùi lại gấp bội, ánh mắt đã như là gặp ma. Thế mà bằng nhục thân ngạnh kháng ta âm dương ngự thần quyết. Ta cái này thần tướng chẳng lẽ là giả? Phương Nguyên sư huynh, ngươi là thế nào thoát thân đi ra? Thái Hợp Chân cũng là sắc mặt đại biến, nhưng lời nói ra chợt ở giữa trở nên yêu mị như xương, lười biếng dính người, mà theo nàng một câu nói kia nói ra chung quanh trong hư không, liền cũng hiện đầy nhàn nhạt lười nhác chi ý, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình cưỡng ép làm cho người muốn ngủ thật say, liền ngay cả sau lưng nàng Lệ Giang Hàn cũng nhịn không được lung lay đầu tựa hồ bị dư ba làm sợ hãi. Có thể hay không thật dễ nói chuyện? Phương Nguyên nhàn nhạt trả lời một câu thế mà trực tiếp trên không trung nhất truyền, chính diện hướng về Thái Hợp Chân nhìn lại, nói chuyện thời điểm đã vận chuyển pháp lực khiến cho thanh âm của hắn trong sáng cao vút. Thái Hợp Chân cái kia dính nhau thanh âm, đã bị hòa tan vô số, ngay tại Thái Hợp Chân kinh hãi, muốn tiếp tục thôi động tiểu thanh mộng thuật lúc Phương Nguyên sáng như tuyết kiếm quang cũng đã chỉ đến trước mắt đến rồi. Cảm thấy trên thân kiếm truyền đến xâm mát chi ý, Thái Hợp Chân biểu lộ lập tức lúng túng, cười khổ nói. Có thể, Phương Nguyên, người quả nhiên rất am hiểu cho người ta kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Côn thanh âm sau lưng Phương Nguyên vang lên, hắn lúc này chân đạp cương bộ tay nắm pháp ấn, đầy trời sương mù tím vốn đã tán đi, lại bị hắn cưỡng ép ngưng tụ đứng lên, mà lại biến hóa tự dưng, thế mà hóa thành đạo đạo binh khí bộ dáng, phô thiên cái đỉa, hướng về Phương Nguyên tật chém tới, phần này uy thế, đã để chung quanh người quan chiến đều cảm thấy vô cùng giật mình, thậm chí là sợ hãi. Mà Lệ Giang Hàn cũng không cam chịu yếu thế, từ bên trái băng băng mà tới, trên đỉnh đầu thần tướng rắc rắc phần phật một tiếng, trong tay dĩ nhiên đã nhiều một đạo lôi quang, huyễn hóa làm trường thương bộ dáng, vô cùng hung mãnh hướng phía Phương Nguyên phía sau lưng đâm rơi xuống dưới, gần như không biện pháp dự phòng. Kỳ Khiếu Phong lúc này lại là mặt bụi mà chết, bỗng nhiên cắn răng một cái thi triển một đạo hỏa long thuật cuốn về phía Phương Nguyên. Mãnh hổ hạ sơn, Phương Nguyên bỗng nhiên thân hình một chiết hướng phía Vương Côn vung một kiếm. Nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn một kiếm, lại kiếm khí xâm nhiên, xanh mờ mờ quang mang huyễn hóa thành một cái to lớn mãnh hổ bộ dáng, thẳng hướng lấy Vương Côn vọt tới, hiển nhiên liền muốn đối diện đụng vào Vương Côn huyễn hóa ra tới vô số binh khí phía trên, lại bỗng nhiên há to miệng rộng, như là một cái lỗ đen cũng giống như tất cả binh khí đều bị nó nuốt tại trong miệng, thế mà như vậy tiêu di, không thấy mảy may. Quả phụ leo tường, sau đó Phương Nguyên không ngừng bước thân hình một chiết cũng đã vô cùng quỷ dị xuất hiện ở Lệ Giang Hàn thần tướng phía sau, lần này hắn không có hướng phía Lệ Giang Hàn xuất thủ, mà là trực tiếp nhằm vào hắn thần tướng, người trên không trung, trong lòng bàn tay trường kiếm trực tiếp hướng phía dưới chém tới, vòng quanh thần tướng đập mấy lần, cái kia to lớn thần tướng liền đã cứng ở tại chỗ, sau nửa ngày ầm vang sụp đổ, hóa thành khói xanh. Cho đến lúc này, Phương Nguyên mới nhìn hướng về phía Kỳ Khiếu Phong. Nhìn qua Kỳ Khiếu Phong dùng hết toàn lực phát huy ra hỏa long thuật, hắn một hơi thổi ra ngoài. Cái kia nhìn thanh thế đáng sợ hỏa long, liền giống như là bị thổi tắt một cây ngọn nến cũng giống như thế mà cứ như vậy. Dập tắt, Phương Nguyên cũng mặc kệ người chung quanh kinh ngạc ánh mắt, dập tắt hỏa long, liền lại quay đầu hướng về Thái Hợp Chân nhìn sang, lúc này Thái Hợp Chân vừa mới dự định hai tay kết ấn, chợt nhìn thấy Phương Nguyên ánh mắt trong lòng chỉ bị hù khẽ run rẩy, theo bản năng đưa tay thu hồi lại có chút lúng túng bồi một cái khuôn mặt tươi cười, vô tội nói. Phương Nguyên sư huynh, lần này ta thật là không có xuất thủ a. Phương Nguyên cũng cười với nàng cười, quay người thu kiếm, trong lúc đó lẻn đến giữa không trung, sau đó kiếm trong lòng bàn tay nhất truyền, hoạch xuất ra một cái vòng tròn, giống như minh nguyệt đồng dạng, đồng thời xanh mờ mờ pháp lực theo cái này một cái vòng tròn xuất hiện, liền giống như một vòng thanh nguyệt. Hiện tại còn muốn đấu a? Phương Nguyên nương theo lấy vầng thanh nguyệt kia chậm rãi từ giữa không trung bay xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này không có cam lòng Vương Côn cùng Lệ Giang Hàn, hai người còn dự định lại ra tay, nhưng còn không đợi bọn hắn nhấc lên pháp lực liền thấy được vầng thanh nguyệt kia, lập tức hai người đều có chút ngốc trệ, bọn hắn không chỉ có cảm nhận được thanh nguyệt phía trên đáng sợ lực lượng, càng là lần thứ nhất mơ hồ cảm nhận được Phương Nguyên tu vi chân chính, thình lình cũng là luyện khí 7 tầng, không mảy may thấp hơn chính mình. Người ta pháp lực chi ngưng luyện, vượt qua chính mình mấy lần, tu vi lại không thua kém chính mình, cái này có thể đánh như thế nào a? Trong lòng không cam lòng chiến ý cơ hồ ngay tại một sát na này, hoàn toàn tan biến tại vô hình. Bọn hắn thậm chí cảm giác đều có chút nhìn không rõ lúc này Phương Nguyên. Cái đó là, lúc này giữa không trung, Bạch Chấp Sự đột nhiên thấy được vầng thanh nguyệt kia cũng đột nhiên phản ứng lại. Không sai, hẳn là huyền hoàng chi khí, xem khí phách này, nói ít cũng đạt tới tiểu thành. Ô Chấp Sự cũng ngồi ngay ngắn, nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên, trầm giọng nói ra. Tu vi của hắn khi nào đột phá, làm sao 3 tháng ngắn ngủi ở giữa, liền tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Bạch Chấp Sự nắm thật chặt bàn tay, cho tới bây giờ không nghĩ tới, một vị tiên môn đệ tử tu hành có thể cho chính mình chấn kinh. Quay lại, hỏi một chút hắn đi, Ô Chấp Sự cũng chỉ có thể như vậy buồn buồn nói một câu, hắn cũng tương tự nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù muốn lập tức liền đem Phương Nguyên bắt tới, để hắn tranh thủ thời gian cho nói rõ ràng, có thể lúc này dù sao cũng là Phương Nguyên sông sơn sông qua giai đoạn sau cùng thời điểm, liền xem như bọn hắn, cũng không tốt đánh gãy quá trình này, chỉ có thể nhịn đến cuối cùng, lại đi hỏi cho rõ. Hiện tại, hẳn là không người lại hướng ta xuất thủ a, mà lúc này Phương Nguyên ống tay áo phất một cái, một vòng thanh nguyệt đi theo áo bào bay phất phới, thẳng hướng vỏ kiếm phóng đi. Đánh bại Lệ Giang Hàn bọn bốn người, hẳn là đánh bại tất cả mọi người, không phải mỗi một vị tiên môn đệ tử đều muốn hướng mình xuất thủ, tỉ như Tiểu Kiều sư muội bọn người, mặc dù đi ra chú ý, nhưng nàng bản nhân nhưng căn bản liền không có xuất hiện tại trên con đường núi này, các nàng vốn chính là duy trì Phương Nguyên, cũng tán thành Phương Nguyên thực lực, lúc này Phương Nguyên, trước mặt đã không có bất luận cái gì người cản đường. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, vỏ kiếm liền cắm ở công đức thạch bích trước đó, lặng lặng chờ đợi. Phương Nguyên trong lòng bàn tay trường kiếm hàn quang bốn phía, liền muốn đưa về trong vỏ. Hết thảy liền muốn công đức viên mãn, nhưng cũng liền vào lúc này, đột nhiên công đức thạch bích phía trên, chậm rãi rơi xuống một cái màu tím bóng dáng, lại là một vị áo tím thanh thiếu niên, hắn tiện tay liền đem vỏ kiếm cầm trong tay vuốt vuốt từ từ quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút, mang trên mặt một vòng khinh thường ý cười, lấy một loại giọng cư cao lâm hạ nói ra. Thế mà thật từ chân núi sông qua nơi này, cảm thấy mình rất phong quang phải không? Ha ha, nhưng ngươi có biết hay không, chính mình hồ nháo như vậy, đã hỏng bao nhiêu tiên môn quy củ. Phương Nguyên thấy được hắn, cũng nao nao thanh bằng tĩnh khí nói. Sư huynh giống như không phải tiểu trúc phong đệ tử, xin đem vỏ kiếm trả lại. Người tuổi trẻ áo tím kia nghe vậy cười lạnh một tiếng, lo lắng nói. Thật không hiểu quy củ ta liền không trả thì như thế nào. Phương Nguyên một kiếm chém đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.